Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia khiến Mạnh Đinh liền nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai. Có thật giật mình, cậu hạ giọng. Sao cậu lại có số di động của tớ? Hôm chúng ta ấy ấy, khi cậu đi tắm, nhân dịp lưu lại. Thốt ra những lời này, Mạnh Đinh liền đỏ mặt, trách An Tử Yến. Cậu nói rõ như vậy làm gì? Ấy ấy cái gì mà ấy ấy? Loại việc này, cậu không nói dễ nghe được một chút à? Hôm chúng ta muốn ấy ấy. An Tử Yến, cậu cố ý phải không? Cậu không sao, nhưng tớ thấy ngượng. Ngoại trừ ấy ấy cùng với muốn ấy ấy, cậu không còn từ nào khác à? Hôm tớ cắm vào cậu. Lão tử đây. Mạnh Đình không tìm ra từ nào để phản bác. Lúc Mạnh Đình còn đang tức giận tìm lại từ ngữ, An Tử Yến lại nói tiếp. Alo, ngày mai cậu nhớ để dành thời gian rảnh đấy. Làm gì? Chúng ta hẹn hò. Khẩu khí của An Tử Yến giống như là nói. Đi, chúng ta đi ăn cơm vậy. Mặc kệ khẩu khí ra sao, An Tử Yến bá đạo đưa ra yêu cầu này đã đủ khiến khuôn mặt của Mạnh Đình tràn đầy hạnh phúc. Cậu sợ An Tử Yến sẽ đổi ý, bật người đáp ứng. Được, tớ đây ngày mai sẽ sớm ngồi xe đến nhà cậu. Phải chờ tớ đấy. Có hai nguyên nhân Mạnh Đình không cho An Tử Yến đến đón mình. Thứ nhất là sợ ba mẹ phát hiện ra. Thứ hai là sợ An Tử Yến mệt. Còn nữa, Mạnh Đình đang định nói thêm một câu, nhưng An Tử Yến đã gác máy. Mẹ Mạnh Đình ngồi trên ghế sofa, mẫn tệ sâu sắc. Sớm đã để ý đến biểu tình của thằng con mình khi nhận điện thoại rất không tầm thường. Trộm đi đến sau lưng của Mạnh Đình, cướp lấy điện thoại. Đinh Đinh, không phải là con có bạn gái đấy chứ? Mạnh Đình sốt ruột, muốn cướp lại di động. Cái gì bạn gái hay không bạn gái chứ? Con không có. Đừng gạt mẹ, đã lớn như vậy rồi. Có bạn gái mẹ cũng không phản đối đâu. Mẹ mày không phải cái loại cổ hủ. Nói cho mẹ biết đi. Có gì hay mà nói. Không có là không có. Mẹ Mạnh Đình xem lại danh sách cuộc gọi, phát hiện là một dãy số lạ, không ghi tên, chỉ đành trả lại di động cho Mạnh Đình. Đình Đình, nếu có bạn gái, nhất định phải nói với mẹ. Để mẹ xem thế nào. Con biết rồi. Dứt lời đoạt lấy điện thoại trở về phòng. Nguy hiểm thật. Mạnh Đinh ở trong phòng lưu số của An Tử Yến, đặt tên là An Đồng Học. Sau đó bắt đầu mở tủ quần áo, lăn lộn hơn nửa ngày mới phối ra được một bộ thuận mắt, rồi đứng trước gương thử cả buổi. Khi hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, cậu liền không ngủ được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Đối với ngày mai, cậu quá mức chờ mong, thế nên trong đầu óc bắt đầu tưởng tượng hình ảnh hai người hẹn hò. Được rồi, ngày mai sẽ là một cuộc hẹn hò oanh oanh liệt liệt. Gây sức ép đến quá nửa đêm mới ngủ được. Hôm sau, Mạnh Đinh dậy rất sớm, viết tin nhắn ra giấy để lại cho ba mẹ, rồi vội vội vàng vàng ra ngoài. Đi xe thẳng đến nhà của An Tử Yến, đứng ở ngoài cửa hô lên. An Tử Yến! Một lát sau, An Tử Yến mới ra mở cửa, cầm trong tay chìa khóa xe. Đi thôi, ngay cả hỏi han ân cần cũng không có. Mạnh Đinh đành phải theo An Tử Yến ngồi vào trong xe. Ngồi chưa ấm chỗ, Mạnh Đinh đã sốt sắng hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Tới rồi sẽ biết. Trời, còn giữ bí mật. Sao hả? Ngượng à? Mạnh Đinh thế nhưng lại trêu chọc An Tử Yến. An Tử Yến không nói gì. Mạnh Đinh nghĩ An Tử Yến thực sự xấu hổ, lại nói tiếp. Không cần kinh hỉ quá lớn đâu, chỉ cần lãng mạn khi bắt đầu và lãng mạn lúc kết thúc. Tớ đã thấy thỏa mãn lắm rồi. An Tử Yến vẫn không nói gì. Mạnh Đinh chán nản méo máu, rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe. Đây là một đoạn đường xa lạ, Mạnh Đinh hình như chưa từng đi qua. Phong cảnh cũng càng ngày càng đẹp. Đại khái sau 20 phút rẽ trái rẽ phải, liền trông thấy một cánh cửa sắt. An Tử Yến dừng xe ở đó. Nơi ấy đã có rất nhiều xe đang đỗ. Mạnh Đinh theo An Tử Yến xuống xe. Chúng ta đi đâu vậy? Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao? An Tử Yến tới lui vẫn là hai câu này. Trước mặt Mạch Đinh là một rừng cây thuần một màu xanh. Thỉnh thoảng lại có mây gói theo gió thổi qua. Trong rừng cây ngẫu nhiên có tiếng chim hót. Mọi người chậm rãi leo núi. Mạch Đinh nhìn trái nhìn phải. Thầm nghĩ. Hóa ra An Tử Yến còn lắm trò như vậy. Đem mình đến một nơi tràn ngập tình ý thơ họa. Đi được một lát,

An Tử Yến đã đạp chân ga, lái xe đi mất. Cứ thế mà đi rồi à? Mạnh Đinh thiếu chút nữa thì thổ huyết. Vương bắt đản này giữa xe và mình, dứt khoát chọn xe, bỏ lại mình ở đây á. Mạnh Đinh cầm bông hoa kia, ném về phía An Tử Yến vừa đợi đi. Cậu con mẹ nó, bà nãy còn nói sẽ không làm chuyện thương tổn tớ. Mới qua có vài phút mà đã bắt đầu tổn thương tớ rồi. Chỉ có điều Mạnh Đinh rống giận thế nào, An Tử Yến cũng không thể nghe thấy được nữa. Nhìn chằm chằm hướng An Tử Yến rời đi, Mạnh Đinh càng nghĩ càng giận. Nhưng cũng không thể trách An Tử Yến được. Rõ ràng hắn đã trưng cầu ý kiến của cậu. Là cậu tự mình không chịu lên xe, giờ lại còn nguyền rủa trong lòng. Một lát sau, An Tử Yến chuyển ánh mắt về phía bông hoa nằm ở trên mặt đất. Cuối cùng quyết định nhặt nó lên, rầu rĩ. Tớ nói không ngồi xe của cậu, cậu liền đi. Ít nhất cậu cũng nên thuyết phục tớ. Nói không chừng tớ sẽ làm chuyện phạm pháp cùng cậu. Vừa thốt ra những lời này, nơi ngã rẽ liền có ánh đèn sáng lên. Hóa ra xe của An Tử Yến dừng cách ngã rẽ không xa lắm. Hắn thực sự trở lại bên cạnh Mạch Đinh. Mở cửa xe, lần này Mạch Đinh không hề phê bình An Tử Yến nữa. Ngoan ngoãn ngồi lên xe, ngồi xuống rồi liền dùng sức ôm chặt lấy An Tử Yến. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.